Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 6, tái ngộ, công chúa Vĩnh Ninh và chủ nhân thần Tiêu Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký cảnh giác nhìn Dạ Vãn Lam. Thịnh Vận ỉ có chút ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng không thấy rõ mặt của cô gái. Chỉ thấy bóng dáng cô lướt qua xe và bước vào cổng trường trung học số 1. Thư ký ngẩn người, cô ấy không phải, thật không phải theo dõi xe của Chu Hạ Trần đến đây sao? Thư ký cau mày chặt hơn, hạ giọng giải thích, xin lỗi cô Vận ỉ, tôi bị phản ứng quá đà. Tôi sợ cô ấy lại làm cô bị thương. Không sao, Thịnh Vận ỉ giọng nhẹ nhàng. Chu Hạ Trần nói cô ấy chưa học hết cấp 3, sao lại đến khoa trung học của trường 1? Thư ký thở phào, cười nhẹ, có lẽ là muốn nâng cao trình độ học vấn, nhưng tiếc là không có ích. Cũng có ích mà, bằng cấp 3 dù sao cũng hơn là chỉ học hết cấp 2. Cô Vận ỉ nói đúng, nghe nói cô đã đỗ vào Đại học Nghệ thuật Cảng Thành khi mới 16 tuổi. Thật đáng ngưỡng mộ. Mỗi người có một sở trường riêng thôi. Thịnh Vận ỉ thở dài. Chu Hạ Trần thích âm nhạc cổ điển, nhưng tôi học mãi vẫn không giỏi được. Thư ký tâng bốc, cô nói quá, chỉ cần là cô thì ông chủ đều thích. Thịnh Vận ỉ mỉm cười nhẹ. Không nói thêm, đèn xanh bật lên, xe phóng đi. Lúc này, tại trường trung học số 1 Giang Thành, phòng tư vấn tâm lý, Dạ Vãn Lam gõ cửa. Được phép vào rồi bước vào. Bên trong phòng được bày trí đơn giản, chỉ có bàn ghế, kệ sách và một chiếc máy tính. Dung Vực ngẩng đầu lên, là bạn học Dạ đã đặt lịch hẹn hôm qua đúng không? Bạn, cô gái mặc một bộ trang phục phong cách quốc gia mới, áo sơ mi trắng tinh khôi với phần vạt áo lệch và váy dài màu lam nhạt. Khi gió thổi qua, hoa văn trên váy như dòng ngân hà đang trôi, ánh sáng phản chiếu tạo nên vẻ đẹp mờ ảo, ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú như tranh vẽ của cô, phủ lên một lớp ánh vàng, đẹp đến mức như đã phong ấn thời gian, khiến người ta không dám làm kinh động, cho đến khi Dung Vực bị người nằm trong ghế mềm đá một cú. Anh ta đau điếng, lập tức bừng tỉnh, chào bạn học Dạ. Tôi là bác sĩ tư vấn tâm lý của bạn lần này. Tôi họ Dung, mời ngồi, tôi sẽ bắt mạch cho bạn. Dạ Vãn Lam theo lời ngồi xuống, nhớn mày, bác sĩ tư vấn tâm lý mà cũng học đông y bắt mạch sao? Dung Vực cao thâm khó đoán nói, tôi khác biệt, chỉ cần mạch tượng là đủ. Mạch tượng, họ Dung, thái tố mạch, mắt Dạ Vãn Lam khẽ nheo lại. Dung Vực không nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của cô gái, nhưng điều đó không thoát khỏi mắt của Diệp Thính Phong. Hàng mi của anh khẽ nhướn lên, để lộ đôi mắt trong như ánh trăng, giọng nói lại mềm mại. Sao vậy? Dạ Vãn Lam lạnh nhạt nói, chưa từng nghe đến liệu pháp tâm lý này, chỉ là tò mò thôi. Không, cô tất nhiên biết, ngày xưa Thái Tố Môn là một trong 6 môn phái lớn của Thần Châu, nổi tiếng với thuật tướng số trong giang hồ. Thái Tố tướng số, trên biết thiên ý, dưới thấu lòng người. Cô không biết Dung Vực, nhưng biết tổ tiên của anh ta. Bạn học Dạ, bạn yên tâm, tôi rất đáng tin cậy. Dung Vực nói, bắt đầu bắt mạch, thời gian từng giây trôi qua, gương mặt của anh ta càng lúc càng nghiêm trọng, cho đến khi vỡ vụn. Không đúng, tại sao anh ta không thể tính ra điều gì? Là người nhà họ Dung, mang trong mình truyền thừa chính thống của Thái Tố Môn. Việc tính toán số mệnh của một người bình thường với anh ta là dễ như trở bàn tay. Có vẻ như bắt mạch không có tác dụng. Dạ Vãn Lam tựa vào lưng ghế, mỉm cười nhẹ, bác sĩ Dung có thể thử phương pháp khác. Dung Vực cảm thấy bế tắc. Bạn học Dạ, điền vào bảng này đi. Dạ Vãn Lam ngồi trước máy tính, điền vào bảng kiểm tra sức khỏe tâm lý. Sau khi hoàn thành, trước mặt cô xuất hiện một chiếc cốc, có tiếng nói vang lên, uống chút nước nóng đi. Dạ Vãn Lam ngẩng đầu lên, là người đàn ông khác trong phòng tư vấn tâm lý, người mà cô đã chú ý ngay từ khi bước vào. Tấm bảng tên ghi trợ lý, nhưng danh xưng này hoàn toàn không phù hợp với khí chất và ngoại hình của anh ta. Nụ cười của anh ta dịu dàng, ánh mắt trong sáng như nước, có thể nói là dung mạo phi phàm, thanh tú như cây ngọc giữa trời, nhưng Dạ Vãn Lam lại cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc. Điều này làm cô nhớ đến một người quen từ kiếp trước. Cô còn có một bí mật, cô là người mang ký ức từ kiếp trước và tái sinh vào kiếp này. Cái tên kiếp này của cô cũng là do cô tự đặt. Nói là người quen không chính xác, khi cô còn là công chúa Vĩnh Ninh, họ chưa từng gặp nhau, chỉ có tên của họ đứng ngang hàng. 300 năm trước, trong giang hồ, người đứng đầu liên minh võ lâm trẻ tuổi nhất chủ nhân thần Tiêu Lâu. Người ta nói rằng cô và chủ nhân thần Tiêu Lâu, một người là thái tử của Đại Ninh, một người là thánh nhân võ lâm, mỗi người đều làm chủ một phương. Nếu hợp lại, thần châu sẽ không thất bại, thiên hạ vô song, hậu thế thậm chí còn viết thêm một đoạn tình ái cho họ trong giả sử. Tưởng tượng về cặp đôi rồng phượng của trăm năm trước, nhưng họ thực sự không quen biết. Ấn tượng của cô về chủ nhân thần Tiêu Lâu chỉ giới hạn trong những lời đồn đại của dân gian. Nhưng 300 năm sau, non sông đã hoang tàn, dù là nhân vật lịch sử huyền thoại đến đâu cũng đã hóa thành tro bụi. Dạ Vãn Lam nhìn người đàn ông trước mặt, hai người đối diện nhau trong im lặng, một người điềm tĩnh, một người chứa đầy ý cười, nhưng tựa như có sấm chớp giáng xuống, mưa to gió lớn. Cuối cùng, Diệp Thính Phong là người đầu tiên rời mắt, trong mắt anh hiện lên những gợn sóng kỳ lạ, dung vực không nhận ra điều gì khác thường giữa hai người. Anh đang xem kết quả bài kiểm tra tâm lý, không khỏi hít sâu một hơi. Tình trạng của bạn thực sự rất nghiêm trọng, hàng ngày bạn thường nghĩ gì vậy? Dạ Vãn Lam, giết người, hủy diệt thế giới, dung vực, ngay khoảnh khắc đó. Sát khí bất ngờ ập đến, gần như biến thành lưỡi dao sắc bén, sắp cắt đứt cổ họng của anh ta. Dung vực cảm thấy khó thở. Dạ Vãn Lam đột nhiên mỉm cười. Chỉ là đùa thôi, bác sĩ Dung, tôi là người có phẩm chất tốt. Không khí trở lại bình thường. Dung vực ho sặc sụa. Bạn học Dạ, trò đùa này không hay đâu. Bạn nên bớt nghĩ về những điều đen tối này. Mỗi ngày hãy ngắm hoa cỏ cây cối và động vật nhỏ. Có phải thế giới sẽ trở nên tươi đẹp không? Không nghĩ vậy, một giờ tư vấn tâm lý kết thúc. Dung vực nhìn đờ đẫn. Anh ta cũng muốn hủy diệt thế giới rồi. Diệp Thính Phong đứng dậy. Để tôi tiễn cô Dạ ra ngoài. Dung vực ngạc nhiên, có chút bất ngờ. Anh bạn, anh quen Diệp Thính Phong đã 4 năm. Người anh em này của anh luôn đối xử ôn hòa với mọi người, gần như không có tính khí, nhưng anh chưa từng thấy Diệp Thính Phong chủ động như vậy. Diệp Thính Phong không trả lời Dung vực, rời khỏi phòng tư vấn tâm lý. Không cần tiễn, Dạ Vãn Lam giọng lạnh nhạt. Yên tâm, ít nhất hiện tại tôi sẽ không làm những việc đó. Diệp Thính Phong nghe vậy, chớp mắt nhẹ, cười khẽ. Đang mưa rồi. Cô Dạ, những giọt nước rơi xuống, sương mù bao phủ, trong làn mưa mờ ảo, dung mạo của người đàn ông càng thêm kiều diễm thanh lịch, dịu dàng như nước mùa xuân. Anh lấy ra một chiếc mũ đội lên đầu cô, giọng nói ấm áp, đi đường cẩn thận. Sau khi Dạ Vãn Lam rời đi, nụ cười trên mặt Diệp Thính Phong ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại sát khí và sự tàn nhẫn đến tận xương. Phía sau, ám vệ xuất hiện trong im lặng, điều tra về cô ta. Vâng, thiếu chủ, buổi chiều, tại nhà cũ của nhà họ Lâm, nhà họ Âm tổ chức tiệc gia đình mỗi tuần. Hôm nay đúng vào thứ bảy, trong thế hệ của Lâm Hoài Cẩm có 4 người. Lâm Nhiếp Ngọc và Lâm Hoài Cẩm là cặp song sinh long phụng. Tên của họ lấy từ 4 chữ, Hoài Cẩm Nhiếp Ngọc. Hôm nay chị họ của các con sẽ đến. Lâm Nhiếp Ngọc nói, đến lúc đó đừng nói những điều không nên nói. Hãy giữ im lặng, chị họ, Một câu nói khiến Lâm Việt và Lâm Tân ngừng mọi động tác. Quên rồi à? Lâm Nhiếp Ngọc nói tiếp. Chính là con gái của cậu lớn của các con. Được cậu ba của các con đón về. Lâm Việt cười nhạt. Tất nhiên là nhớ. Mẹ à, mẹ nên hỏi xem. Gia đình lớn nhỏ nào ở Giang Thành không biết đến cô thế thân của Thịnh Vận Ý. Lâm Nhiếp Ngọc tát nhẹ vào vai anh. Nói chuyện kiểu gì vậy? Lâm Việt hừ nhẹ, con chỉ nói sự thật thôi. Lâm Tân lạnh lùng hỏi, cô ta đến làm gì? Chẳng lẽ là sau khi không thể bám vào nhà họ Chu? Lại nghe phong thanh rằng cô có khả năng dẫn dắt chi nhánh này quay trở lại gia đình chính ở Vân Kinh. Nên quay về tham gia tiệc gia đình để tìm cơ hội kết thân. Cách chương.